Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 849, suy nghĩ. 200 nguyệt phiếu thêm, ta không phải địch nhân của ngươi. Kèm theo thanh âm bình tĩnh, Saoru chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là Turin, Turin Anzas, khói đen tán đi, hiện ra rốt thân ảnh. Hắn con người màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Saoru, người đêm nay vận dụng quá nhiều loại lực lượng kia, có mất khống chế nguy hiểm, màu đỏ tươi con người liền là chứng minh. Saoru thở dài một tiếng, bình tĩnh trở lại, thanh âm truyền ra, khói đen tản ra, chiến cờ một lần nữa biến trở về quân cờ, rốt trong con mắt màu đỏ tươi tán đi. Nhưng nhìn về phía Saoru tầm mắt liền như là gặp được quỷ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bằng vào ngôn ngữ liền quay khúc người khác ý chí, vuốt lên mất khống chế người. Nằm trên bậc, rốt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nghe nói qua nghe đồn, bây giờ đi đến ngũ giai trở lên thánh đồ, đều là triệt để, không phải người. Chân chính, quái vật. Ta chỉ là phát hiện một chút chuyện thú vị, cùng tới xem một chút mà thôi. Saoru nhìn một chút chung quanh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi. Sau mười mấy phút, Akham bao lớn học bên ngoài, gian nào đó trong quán cà phê, Saoru cùng Rốt ngồi đối diện nhau. Rốt còn bố trí một cái ngăn cách nghi thức. Ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm Saoru, mãnh liệt hoài nghi đối phương tuổi trẻ người dưới da là mỗ lão quái vật. Ta chính là ta, Saoru cười cười, một người học sinh bình thường, ngẫu nhiên phát hiện chuyện của ngươi, đi theo ngươi xem một chút. Rốt không có trả lời, nhưng trên mặt viết đầy không tin biểu lộ. Saoru nhấp khẩu cà phê, theo miệng hỏi, ngươi cảm thấy siêu phàm giả ý vị như thế nào? Thần kỳ quỷ dị năng lực, cùng với nguy hiểm, Rốt cau mày, nhưng vẫn là hồi đáp. Từ khi thượng cổ ma vật triệt để mất tích về sau, muốn trở thành thánh đồ, liền nhất định phải tiếp xúc quái vật, dung hợp quái vật chi huyết, từ đó biến thành quái vật. Trừ cái đó ra đâu? Saoru để ly xuống, thở dài một tiếng, phi phàm giả, tồn tại. Đối với cái thế giới này có ý nghĩa gì? Ta không biết, ta lại không học triết học. Rốt liếc mắt, được, Saoru lắc đầu. Trên thực tế chính là không có ý nghĩa. Bình thường phi phàm giả tồn tại, lại thế nào cải biến xã hội loài người? Đối với cái thế giới này mà nói, lại đáng là gì? Nha, không chỉ như thế, còn lớn hơn lớn phá hủy hoàn cảnh cùng cân bằng. Cho nên, nhận lấy thế giới gạt bỏ, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, kéo dài mấy ngàn trên vạn năm. Cho nên ngươi sẽ phát hiện, hiện đại, phi phàm giả, số lượng, so cổ đại ít hơn nhiều. Vì cái gì cùng ta trò chuyện cái này? Ngươi nghĩ viết thiên nghiên cứu cái này luận văn sao? Rốt cảm giác có chút không hiểu thấu. Không, ý của ta là làm một vị phi phàm giả, ngươi liền không nên suy tính một chút, tự thân nên đối thế giới có cái gì cống hiến sao? Lợi dụng ngươi horror gia tộc năng lực, Saoru hướng dẫn từng bước. Người điên, ngớ ngẩn, ta muốn làm gì? Cùng cái thế giới này có quan hệ gì? Rốt không nói gì, nhưng tiếng lòng của hắn đã truyền vào Saoru lỗ tai. Được, ta liền biết. Cá ướp muối vẫn như cũ chỉ là cá ướp muối. Dù cho ta cưỡng ép dẫn dắt, cho hắn rất nhiều điều kiện, vẫn là như thế. Saoru trong lòng âm thầm thở dài. Hư không ma linh, loại quái vật này huyết mạch rất khó được. Có được đột phá thế giới gông cùm xiềng xích, ngao du tinh giới năng lực. Đây là hắn cố ý ban cho horror gia tộc, hoặc là nói, đưa cho Rốt lễ vật. Tinh giới vô cùng nguy hiểm, nơi nào là thần linh mới địa phương có thể đi. Rốt trang nghiêm nói, tổ tiên của hắn, rất nhiều liền có ngao du tinh giới triệt để mất tích. hoặc là gặp được thần linh, trực tiếp bị ô nhiễm mà chết. Không, chỉ muốn nắm giữ phương pháp chính xác, người bình thường đều có thể tại tinh giới bên trong sinh tồn. Tỷ như đã từng rực rỡ hào phù không thành. Khụ khụ, kéo xa, Saoru hai tay giao ác. Phi phàm giả nhất định phải thích ứng thế giới biến hóa. Đối thế giới có ích, này chính là ta nghĩ phát khởi một trận biến đổi. Người điên, Rốt cuối cùng nhịn không được nói ra lời trong lòng. Dù cho ngươi là ngũ giai, không, lục giai thánh đồ, cũng không cải biến được toàn bộ thần bí giới. Saoru giống như không có nghe được. Tỷ như ngươi là có thể lợi dụng hư không ma linh, huyết mạch, nếm thử đến thế giới bên ngoài, tìm tới càng nhiều thế giới bản nguyên, mang về cái thế giới này. Quá trình này, ta xưng là trả lại, là khả năng lệnh thế giới càng tiến một bước một loại phương thức. Như vậy, ngươi làm này chút, lại là vì cái gì? Rốt hai tay vây quanh, lạnh cười hỏi, ngươi cảm thấy, bây giờ xã hội này lại hướng đi sau dương, sẽ là dạng gì cảnh tượng đâu? Saoru hỏi ngược một câu, đột nhiên đưa tay, từng màn ảo ảnh hiển hiện, bày biện ra một bức hậu hiện đại phát triển xã hội cảnh tượng. Xã hội biến thiên, phát triển văn minh, bất luận là khoa học vẫn là thần bí, đều có thể chế tạo ra đủ để hoàn toàn thay thế nhân loại khôi lỗi. Hoặc là nói người máy, từ đó thay thế tất cả bị kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, người cảm thấy, dạng này xã sẽ như thế nào? Rất tốt à, mọi người cái gì đều không cần làm, chỉ cần truy cầu hưởng thụ. Rốt bĩu môi, không rõ Saoru vì cái gì hỏi vấn đề này. Không, nó chỉ có một nửa khả năng, mà còn có một nửa, thì là tài phiệt triệt để cầm giữ hết thảy. Tầng dưới chót người như heo bị nuôi nhốt, bởi vì bọn hắn liền bị bóc lột giá trị cũng không có. Saoru thở dài một tiếng, ảo ảnh bỗng nhiên biến hóa, đáng sợ thế chiến hiển hiện, giống như tận thế. Đây cũng là hắn tại vạn linh giới trông được đến khoa học kỹ thuật phát triển thế giới phổ biến. Cảnh tượng, tri thức trở thành hết sức đắt đỏ đồ vật, bình dân khó mà chạm đến. Cho nên, Rốt nhìn ảo ảnh, thoáng có chút xúc động. Khoa học kỹ thuật phát triển, nhất định phải cùng thần bí phát triển nguyên bộ. Trong tương lai xã hội biến đổi thời khắc, hết thảy người bình thường đều đưa trở thành phi phàm giả. Có được một mình rời đi cái thế giới này hoặc là bảo vệ mình, quyền lực. Dĩ nhiên, toàn dân siêu phàm, cái thế giới này chưa hẳn có thể chống đỡ. Cho nên, tất cả phi phàm giả đều phải nỗ lực làm thế giới này cướp đoạt bên ngoài nguyên lực. Cá nhân võ lực siêu phàm, thượng tầng liền không thể quyền sinh sát trong tay. Hai bên đạt thành thỏa hiệp. Đây mới là Saoru quy hoạch tương lai siêu việt xã hội nền tảng. Này loại biến đổi, mang đến xã hội tấn thăng, chắc chắn có thể đẩy thế giới càng tiến một bước. Hợp lý thể chất là tốt nhất tiêu hóa con đường. Này chút lại thêm chính mình cướp đoạt tới, nguyên. Chưa hẳn không thể để cho cái thế giới này bồi dưỡng được tạo vật chủ. Sáng thế thời đại, nguyên thủy thời đại, phong kiến thời đại, hơi nước thời đại, hiện đại văn minh, siêu vọt thời đại, nếu như ta thế giới có thể sinh ra tạo vật chủ. Chắc chắn ở chỗ siêu vọt thời đại bên trong. Saoru âm thầm nghĩ đến, nhưng nhìn xem trước mặt vẫn là không có chút nào mà thay đổi. Thậm chí để lộ ra đến xem người điên ánh mắt Rốt. Liền vô cớ đau đầu. Ta sai rồi. Ngay từ đầu không nên đưa ngươi an bài đến horror gia tộc. Mà nên đưa ngươi đi một cái nào đó xã hội học nhà. Hoặc là nhà cải cách trong gia đình đi. Saoru ngẩng đầu. Cảm nhận được thế giới chấn động. Không hề nghi ngờ. Hắn suy nghĩ đã bị thế giới cảm giác. Nếu như Rốt không có thể nắm lấy cơ hội, liền sẽ bị chân chính thế giới con trai vượt qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,